Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, thân lâu như vậy đâu, gặp mẹ ngươi, Dụ Tranh vừa còn bị thân đầu óc choáng váng, đang nghe đến mỗ cái chữ sau lập tức tinh thần, tròn tròn mắt hạnh mở được thật to, không thể tin xem hắn, tựa hồ đã quên, hắn gặp qua của nàng gia trưởng còn không tính. Theo lý thuyết nàng cũng phải đi gặp của hắn gia trưởng. Chu Mộ Quân vén lên mặt nàng sườn nhất lũ sợi tóc đừng đến sau tai. Thủ thuận thế khoát lên phó điều khiển trên lưng ghế dựa. Bởi vì động tình, tiếng nói nghe qua còn có chút khàn khàn. Ta còn không theo ta mẹ nói qua ta có bạn gái chuyện. Nàng hướng đến mạnh mẽ vang dội, khả năng tiền một giây biết. Tiếp theo giây sẽ nghĩ cách vọt tới ngươi trước mặt gặp ngươi một mặt. Ta sợ ngươi không chuẩn bị tốt, cho nên luôn luôn không cùng trong nhà nói qua, hắn giải thích rất rõ ràng. Không phải không coi trọng nàng mới không cùng người trong nhà nói, mà là lo lắng nàng bất ngờ không kịp phòng hạ ứng phó không đi tới. Dụ Tranh bị lời nói của hắn sợ tới mức ngây người. Hoắc tổng lợi hại như vậy sao? Trái tim nhỏ bùm bùm kinh hoàng, tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Dụ Tranh tiểu mặt mũi trắng bệch, lông mi run lên, vươn đầu lưỡi liếm liếm khô ráo môi. Cách một lát, nàng tội nghiệp ôm lấy Chu Mộ Quân cánh tay. Trước làm cho ta xuyễn khẩu khí chậm rãi đi, vừa mới thu phục ta mẫu thượng đại nhân, của ta tâm còn chưa có khôi phục lại. Tạm thời không chịu nổi cạo áp Chu Mộ Quân nhu nhu của nàng đầu. Tốt lắm nói chuyện bộ dáng, ngươi định đoạt, Dụ Tranh lập tức hỏi. Ta muốn hay không trừ cái thời gian đi xem đi thẩm mỹ viện. Cảm giác gần nhất làn da trạng thái không là tốt lắm mà đi, gặp tộc trưởng muốn mặc cái gì? Quần áo a, ta này quần áo giống như cũng không đủ chính thức. Đúng, quần áo cũng muốn một lần nữa mua tuy rằng không là lập tức liền muốn gặp Chu Mộ Quân mẹ. Nhưng đề tài này một khi nhắc tới, trong lòng nàng liền dừng không được khẩn trương. Có loại thở hổn hển cảm giác, nàng cuối cùng có thể cảm nhận được Chu Mộ Quân gặp tưởng nữ sĩ cảm thụ. Đáng sợ, Dụ Tranh cắn cắn môi dưới, hai căn ngón trỏ trộn cùng một chỗ, khẩn trương hề hề hỏi, nếu không ngươi vẫn là trước theo ta nói một chút, mẹ ngươi thích gì dạng nữ hài tử đi, ta hảo có cái chuẩn bị tâm lý, gặp mặt lãnh đạo muốn làm như thế nào tới. Buôn bán lễ nghi hội đi. Có nào chú ý hạng mục công việc? Không được, không làm đủ công khóa phía trước không thể tùy tiện gặp mặt. Vạn nhất làm hỏng nàng hội hận chết bản thân. Mắt thấy nàng mi gian nếp gấp càng nhăn càng sâu. Chu Mộ Quân đều thay nàng khó chịu. Hắn ngón tay khẽ vuốt ở nàng mi tâm. Ôn vừa nói, ngươi đừng khẩn trương, chỉ cần không phải nam. Mẹ ta hẳn là đều sẽ thích Dụ Tranh. Ta tin của ngươi ta. Chu Mộ Quân rũ mắt. Thấy nàng cố lấy quai hàm trừng mắt hắn, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, thấu đi qua ở bên má nàng thượng hôn hạ, ta không lừa ngươi, thân một chút không thân đủ, môi mỏng theo bên má nàng đi xuống một điểm, dừng ở môi nàng giác, có một chút không một chút thân, gà con mổ thóc dường như, vẫn là chưa thỏa mãn, hắn tay niết nàng cằm, hôn trụ của nàng môi, Dụ Tranh híp mắt, nhíu nhíu mày. Không rõ thế nào hảo hảo nói chuyện liền hôn lên, thùng thùng, sườn biên cửa sổ xe thủy tinh bỗng nhiên bị người gõ hai hạ. Thanh âm thanh thúy, Chu Mộ Quân nhất mở mắt ra liền thấy ngoài cửa sổ xe ánh một trương phóng đại mặt. Người nọ chính ghé vào trên cửa sổ xe hướng bên trong xe monster là nhạc phụ tương lai đại nhân mặt. Chu Mộ Quân, thật vất vả duy trì người đứng đắn hình tượng bỗng chốc toàn sụp đổ. Chu Mộ Quân nội tâm thập phần tuyệt vọng, thậm chí có muốn giải chết xúc động, tim đập mạnh và loạn nhịp một lát, hắn thân thể tọa thẳng, đem cửa sổ xe hạ, mím mím môi, thúc thúc hảo, Dụ ba ba xem nhà mình nữ nhi. Mặt sườn sợi tóc hỗn độn, phấn mặt má đào, môi thủy nhuận nhuận đỏ ao, còn có điểm thũng, không được tự nhiên ho khan thanh, các ngươi đều xuất môn đã bao lâu, thế nào còn ở nơi này? Hắn nhìn về phía Chu Mộ Quân, trầm mặc một chút, lại nói, thân lâu như vậy đâu. Chu Mộ Quân, khụ khụ, Dụ Tranh ôm nửa bên mặt ho khan không thôi. Mặt đỏ tai hồng nói, chúng ta ngồi xe lý tán gẫu, Dụ Ba Ba trong lỗ mũi hừ một tiếng. Nâng nâng mắt, trong ánh mắt liền viết ngươi xem ta tin hay không của ngươi chuyện ma quỷ. Cho ngươi cái ánh mắt chính ngươi thể hội. Tạm dừng một lát, hắn thủ khoát lên cửa sổ xe khuông bên cạnh, đầu vói vào đến, hạ giọng lặng lẽ dặn dò Dụ Tranh. Nữ hài tử muốn hảo hảo bảo hộ bản thân, đừng làm cho chư cấp khi dễ. Hắn không là chư, Dụ Tranh bất đắc dĩ nhỏ giọng sửa chữa. Dụ Ba Ba sửa lời nói, tốt, đừng làm cho bội kỳ cấp khi dễ, Dụ Ba Ba dặn dò hoàn cũng không nhiều làm lưu lại. Khoát tay, mang theo chìa khóa xe đi rồi, chuẩn bị lái xe đi là mần y bội kỳ Chu Mộ Quân cũng không dám nữa ngừng xe ở bên cạnh sằng bậy. Lo lắng một lát lại gặp nhạc mẫu đại nhân cũng không tốt như vậy nói chuyện, hắn lập tức khởi động động cơ. Đánh tay lái chạy ra chỗ đậu xe, xa cách 2 ngày Dụ lão bản lại lần nữa trở lại trong tiệm. Viên công nhóm nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh, Đào Tĩnh Tĩnh cầm thực đơn đưa cho vừa vào một bàn khách hàng. Chụp vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng gặp được cái loại này vương bát đản lão bản cùng cô em vợ chạy chuyện. May mắn ngươi đã trở lại, Dụ Tranh, Đào Tĩnh Tĩnh xem nàng một mặt nghẹn ở biểu cảm. Vội vàng xua tay phủ nhận, a, lão bản, ta không là đang nói ngươi vương bát đản a, ta chỉ là như vậy so sánh một chút, a không đúng, cũng không phải so sánh, chính là, Dụ Tranh nâng tay ngăn cả nàng giải thích. Thật sự là càng giải thích càng loạn, Tô Dĩ mà thấy các nàng đang nói chuyện phiếm cũng gia nhập tiến vào. Tò mò hỏi, lão bản ngươi tiêu thất 2 ngày đến cùng làm gì đi? Chúng ta rất lo lắng Nga ta sao? Dụ Tranh gõ gõ mép bàn. Đương nhiên là đi giải quyết nhân sinh đại sự, ngươi muốn cùng Chu lão bản kết hôn. Đào Tĩnh Tĩnh rất giọng nói. Dụ Tranh vội che của nàng miệng, giống cái bọn buôn người giống nhau đem nàng kéo dài tới giá sách mặt sau. Cảnh cáo nàng, đừng nói lung tung, không là muốn kết hôn. Ngô ngô ngô, Đào Tĩnh Tĩnh liên tục gật đầu. Tỏ vẻ bản thân minh bạch, Dụ Tranh thế này mới nới tay buông tha nàng. Tô Dĩ mà thấy bên kia có khách nhấc tay, nàng liền rời khỏi 3 người đàn tán gẫu, vội vàng hướng kia một bàn đi đến. Rất nhanh, Đào Tĩnh Tĩnh cũng đi vội. Dụ Tranh chuẩn bị về phía sau chù nhìn xem, di động vừa đúng vào lúc này vang lên. Nàng một bên sau này chù đi, một bên tiếp đứng lên. Tiểu Tuyết a, tìm ta có chuyện gì không? Cá lớn, ta buổi chiều quá tới tìm ngươi ngoạn có thể hay không nha? Từ 2 người quen thuộc sau, nàng liền hoàn toàn đã quên Dụ Tranh là nàng đại tàu. Chỉ coi nàng là làm cùng tuổi bằng hữu. Dụ Tranh, tốt, ta buổi chiều đã ở trong tiệm, chờ ngươi đi lại, Chu Ánh Tuyết nghỉ hè bị mẹ lôi kéo ra ngoại quốc du lịch. Tuần trước khai giảng mới trở về, bởi vì khai giảng một đống sự tình muốn vội. Luôn luôn không rút ra thời gian qua đến ngoạn, đại tứ học kỳ trước bài chuyên ngành không tính nhiều, nàng liền kế hoạch chạy thoát buổi chiều không trọng yếu khóa đi lại. Lúc nàng thức dậy, Dụ Tranh vừa khéo ở phía sau chù hỗ trợ nấu cơm. Làm cho nàng chờ nàng một lát, Chu Ánh Tuyết ứng thanh, tìm cái dựa vào giá sách vị trí ngồi xuống, thủ nâng cầm nơi Semonser nàng lần trước tới nơi này vẫn là hơn 1 tháng tiền. Nhà ăn còn chưa có chính thức buôn bán, xa không có trước mắt náo nhiệt như thế. Hiện tại là hơn 4 giờ chiều, trong tiệm 2/3 cái bàn đều bị chiếm, nam sinh nữ sinh tọa ở cùng nhau, mặt bàn để mở ra thư, trong tay là món điểm tâm ngọt, cũng có ở cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không để ý còn chưa tới cơm điểm mani đại gia nói chuyện thanh âm đều tự giác đè thấp. Một điểm, không có thông thường nhà ăn như vậy ồn ào. Chu Ánh Tuyết đợi một lát có chút nhàm chán, lấy ra di động mở một ván trò chơi. Hảo thời gian dài không ngoạn, đã thay đổi một cái ép mùa dài, của nàng đẳng cấp bỗng chốc rớt vài cấp, nhìn xem nàng một trận đau lòng, không biết muốn đánh bao lâu mới có thể đến nàng nguyên lai cấp bậc. Hơn nữa, không có Dụ Tranh mang theo nàng, chính nàng phỏng chừng đánh tới kế tiếp mùa giải cũng không nhất định có thể tìm về trước kia cấp. Bạc, Hồ xả giận, nàng điểm bắt đầu cho chơi. Đùa là tứ xếp, tự động xứng đôi tất cả đều là xa lạ đội hữu. Bởi vì trong phòng ăn thật yên tĩnh, nàng sợ ầm ĩ đến người khác, liền đóng microphone, liền đội ngũ kênh giọng nói đều tắt đi. Nàng đứng ở tại chỗ yên lặng chờ đợi kia mấy chục giây đi qua. Cái khác bộ đội đặc chủng đều ở chạy tới chạy lui. Ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền. Còn lại ba vị đội hữu nhưng là đều mở giọng nói trao đổi. Đại khái là Chu Ánh Tuyết biểu hiện rất cao lạnh, từ đầu tới đuôi cũng chưa nói thêm một câu, cũng không cùng bọn họ giống nhau nhảy lên nhảy xuống. Bọn họ cho rằng nàng là cao lãnh quải đại thần, ào ào điểm đi theo nhảy dù. Chu Ánh Tuyết nhìn đến Tà Thượng Giác biểu hiện còn lại ba người đều đi theo nàng này hai hào. Ta là đồ ăn kê a, các ngươi đều đi theo ta làm gì? Ta còn tưởng một người vui vui vẻ vẻ cầu thả lắm. Các ngươi đều đi theo ta làm cho ta áp lực thật lớn. Máy bay ở không trung phi hành, Chu Ánh Tuyết nhìn nhìn bản đồ, suy xét khiêu nơi nào tương đối hảo, cũng không thể đem đội hữu nhóm đều hố. Nàng này một ván đùa là sa mạc khối, gia tạp nhiều cùng thánh mã đinh nhân siêu nhiều. Nàng căn bản không dám xông lên đi vừa, đành phải lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn khiêu khu biệt thự. Chu Ánh Tuyết ở khu biệt thự vị trí làm cái dấu hiệu. Qua hơn 10 giây, hàng tuyến dần dần tới gần khu biệt thự. Nàng tìm đúng thời cơ nhảy ra máy bay. Còn lại ba vị đội hữu đi theo nàng. Bốn người cùng nhau hướng khu biệt thự phương hướng bay đi. Sắp bay đến mục đích thời điểm, trong trò chơi tiểu nhân đầu hướng hạ lao xuống. Tới gần mặt đất khi, dù để nhảy triển khai, rơi xuống tốc độ chậm rãi hạ. Còn chưa rơi xuống đất, phía dưới liền truyền đến một trận tiếng súng. Chu Ánh Tuyết biến sắc, thầm nghĩ xong rồi, này nhi nhân cũng rất nhiều. Nàng run run rẩy rẩy khống chế di động hướng lên trên hoạt. Nhưng rớt xuống tốc độ nhanh hơn, rất nhanh, nàng dừng ở một mảnh đất trống. Loại này nguy cấp thời khắc, nàng căn bản không rảnh quản đội hữu, hòa tốc vọt vào trong đó trong một cái phòng siêu trang bị. Thật vất vả nhặt được một phen A-kem, viên đạn mới 30 phát, ít như vậy viên đạn có thể làm gì a? Giống nàng loại này bắn súng không chính xác đồ ăn kê. Ngay cả hai người nàng đều can không xong, đang muốn đi siêu hạ một cái phòng, bên ngoài lại bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Không thôi một người, xem góc trên bên phải dấu hiệu biểu hiện, tổng cộng có tam hai chân ấn. Nói không chừng là một cái đội, tổ chức thành đoàn thể tới giết nàng. Chu Ánh Tuyết đóng chặt mắt, trốn ở trong phòng động cũng không dám động, bởi vì chỉ cần nàng hơi chút nhất hoạt động, lập tức sẽ bại lộ bản thân vị trí, làm không tốt sẽ chết nhanh hơn. Nàng ở trong góc run run, còn không quên ngắm liếc mắt một cái Tà Thượng Giác, cầu nguyện đội hữu có thể đi lại xử lý người bên ngoài. Không khéo, đội hữu đã chết một cái. Nàng này một ván sẽ không một người cũng chưa sát liền rơi xuống đất thành hộp thôi. Quả nhiên là thời gian dài không ngoạn, đồ ăn kê trình độ càng đồ ăn, nàng ngẩn người khe hở, tiếng bước chân không chỉ có không có đi xa, dưới lầu ngược lại hơn hai rút súng thanh, này thật sự là trời muốn diệt ta, cá lớn, người mau tới cứu ta a, 200 phương hướng có người, can hắn a. Phía sau rồi đột nhiên truyền đến cái thanh âm, sạch sẽ, còn trách dễ nghe. Chu Ánh Tuyết nhất thời thất thần, chậm rãi quay đầu đến xem hắn, tiểu ca ca mặc nhẹ nhàng khoan khoái lam bạch ô vuông áo sơ mi. Thiển lam quần jean, một trương mặt trắng nõn tuấn lãng, thon dài cốt cảm tay cầm bản dáng màu đỏ thực đơn. Liêu Dư Khanh lại không thấy nàng, nhìn chằm chằm di động của nàng màn hình. Hận không thể đem di động của nàng đoạt quá đến chính mình thao tác. Người đây là, gác máy, không, không gác máy. Chu Ánh Tuyết quay đầu lại xem di động. A, hắn nói cái kia phương hướng quả nhiên có người. Nàng cũng cố không lên sợ hãi. Xông lên khứ tự là một trận tao thao tác bắn phá. Nhưng mà chỉ đánh trúng mấy thương, không đem nhân đánh chết ngược lại bại lộ bản thân vị trí. Người nọ lập tức quay đầu lại, đối với Chu Ánh Tuyết nổ súng, bang bang phanh, huyết điều vèo vèo rơi xuống. Trong trò chơi tiểu nhân quanh thân Mạo Lục Yên, Chu Ánh Tuyết hoảng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chết chắc rồi, Lưu Dư Khanh, tay ngươi là móng heo tử sao? Đánh nhiều như vậy thương cư nhiên chỉ đánh trúng mấy thương. Chu Ánh Tuyết, hắn một phen tiếp nhận di động của nàng, huyết điều còn tại rơi xuống. Hắn lại một điểm đều không hoảng hốt, điều chỉnh tốt góc độ đối với người nọ ngay cả khai mấy thương. Thương thương bạo đầu, người kia rốt cục đã chết, biến thành cái lé lục quang Harmony. Chu Ánh Tuyết ở một bên nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt tất cả đều là sùng bái. Ngươi rất lợi hại, không chỉ có như thế. Lưu Dư Khanh mang theo tàn huyết thân hình đi qua nhặt địch nhân trang bị. Ngay cả huyết đều chưa kịp bổ. Sau lưng còn có nhân đi lại. Phía sau hắn phẳng phất dài quá ánh mắt. Địch nhân còn chưa có đi lại. Hắn liền quay người lại bang bang phanh mấy đấu súng ngã đối phương. Trước bổ sung hoàn huyết, lại đuổi theo tiến đến bổ mấy thương. Triệt để xử lý người kia. Tiếng súng kinh động phụ cận nhân. Một lát, hai người hướng Lưu Dư Khanh tới gần, chuẩn bị xử lý hắn. Hắn khơi mào khóe miệng miễn cưỡng nở nụ cười thanh. Không cần tốn nhiều sức đánh chết kia hai người. Trước sau không đến một phút đồng hồ, hắn cư nhiên giết bốn người. Chu Ánh Tuyết, này đấu pháp thật hung dữ tàn. Hảo kích thích, hết chương.